Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 266 đắc tội La Gia người kết cục. Vài người trở lại khách sạn thời điểm, Tôn Sách cùng Tiểu Vương hai người, đã hòa hảo như lúc ban đầu. Các ngươi hai cái, thật là một đôi oan gia, ngày thường đấu võ mồm còn chưa tính. Hiện tại trực tiếp trở mặt Đường Vũ Đường như là giáo huấn chính mình cấp dưới giống nhau. Bắt đầu giáo huấn hai người kia, Tôn Sách không hài lòng nhìn Đường Vũ Đường, người đây là đối đãi bị thương chiến hữu thái độ sao? Đường Vũ Đường thực không khách khí, cho Tôn Sách một chút, bằng không vậy ngươi cho rằng, ta sẽ là thái độ như thế nào? Như vậy đối với ngươi xem như không tồi, nhanh lên lên ăn cái gì đi. Sinh khí ngược đãi chính mình, người cũng thật là đủ rồi, Tôn Sách trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đường Vũ Đường. Cho ta lộng ăn đi, ta nói như thế nào cũng coi như là hoàn thành các ngươi giao phó, vốn dĩ hắn nhiệm vụ. Chính là muốn xem hào Tiểu Vương, làm được như vậy đủ rồi. Tiểu Vương thuận mau hống, đi ăn một chút gì, người cả ngày cũng chưa ăn đông, người muốn ăn cái gì. Chu Văn Xì một tiếng cười ra tới, thật sự hào tưởng là bảo mẫu a. Tôn Sách trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu Văn. Chu Văn lập tức quay đầu lại đi, coi như là cái gì đều không có phát sinh quá. Vài người buồn cười đi theo bọn họ, cùng nhau đi tới trong đại sảnh ăn cái gì. Chính ăn đồ vật thời điểm, quán ba giám đốc mang theo đồ vật cùng người lại đây. Tiểu thư, cô ra. Không biết có hay không quấy rầy các ngươi cùng ăn. Giám đốc phi thường lễ phép cung kính khom người, tựa hồ ở dò hỏi, có phải hay không có thể bắt đầu nói chính mình muốn nói sự tình. Kiều Phạn Âm một bên cấp bối Kha Mạc lột tôm, một bên dò hỏi, sự tình gì, nói thẳng đi, làm người đem mặt sau người kia, kéo đến phía trước tới. Đây là ngày đó, tìm các ngươi phiền toái người. Ta đã dựa theo thiếu gia phân phó, tìm được rồi người này, hơn nữa đưa tới nơi này, cho các ngươi xử trí. Thiếu gia nói, nếu là chính mình địa bàn thượng, liền không cho phép tiểu thư bị khi dễ, chuyện này đã qua đi một ngày. Bối Kha Mặc có cái gì không cao hứng, trên cơ bản cũng đều biến mất, ngày hôm qua không phải đánh một đốn sao? Huống hồ nghiêm khắc nói đến. Hắn cũng không có đắc tội ta, chuẩn xác mà nói. Chỉ là đắc tội Tiểu Vương cùng Tôn Sách, nàng bất quá là đi báo thù, đánh người này một đốn lúc sau. Cái dạng gì sự tình đều có thể biến mất, giám đốc thái độ thực kiên định. Thiếu gia nói, chỉ cần là trêu chọc đến La Gia người, đó chính là không thể tha thứ. Thiếu gia biết tiểu thư đã mang thai tin tức lúc sau. Càng là cảm thấy chuyện này. Cần thiết muốn nghiêm khắc xử lý, bối Kha Mạc ăn Kiều Phạn Âm lột tốt tôm. Ta thật sự không có tính toán xử lý hắn. Còn có ta không làm người truyền bá tin tức, giám đốc hơi chút ngây ra một lúc. Tiểu thư không có nói. Ta cho rằng có thể cho người biết, nếu tiểu thư không nghĩ muốn xử lý. Như vậy chúng ta liền chính mình xử lý, giám đốc đã có La Cẩn Du phân phó. Vậy tuyệt đối không có khả năng coi như là cái gì đều không có phát sinh. Tuy rằng bối Kha Mạc nói, không tính toán truy cứu chuyện này, phía trước đánh quá người này còn chưa tính, chính là La Cẩn Du không tính toán như vậy tính, cho nên tất yếu thi thố vẫn là phải có. Nói cách khác, ai đều sẽ không đem La Gia để vào mắt, Kiều Phạn Âm phất phất tay, hơi chút cấp một chút giáo huấn thì tốt rồi. Cũng không phải cái gì đại sự, nháo đến quá lớn, đối La Gia đối bọn họ cũng đều không tốt, chúng ta cũng không phải cái loại này có lý không tha người. Người xuống tay thời điểm hơi chút nhẹ một chút, mặt khác, người nói cho La Cẩn Du, lão bà mang thai sự tình, La Cẩn Du một chút tỏ vẻ đều không có sao. Này cũng không phải là hắn tính cách đi thiếu gia bởi vì cùng lão gia ở nước ngoài. Cho nên hiện tại cũng chưa về, giám đốc dừng một chút. Cười khẽ trả lời, thiếu gia nói, trở về lúc sau sẽ thỉnh tiểu thư ăn cơm ni, Chu Văn nuốt xuống trong miệng đồ uống. La gia lớn như vậy gia nghiệp, chính là mời khách ăn cơm sao? Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ nhìn nàng, mời khách ăn cơm, chỉ là một cái cớ mà thôi. Chủ yếu là muốn nhìn Kha Mạc, ngươi ở trường học thời điểm, có phải hay không cũng không có cùng người nào tụ hội quá. Chu Văn nhún nhún vai, bọn họ cảm thấy ta không hợp nhau, ta có biện pháp nào? Đạo lý đối nhân xử thế phương diện, Chu Văn xác thật là không có Lục Tiểu Vũ làm tốt là money Lục Tiểu Vũ trong nhà. Rốt cuộc cũng là có chút tài sản, gặp qua việc đời khẳng định không ít, Tôn Sách nhíu mày, chúng ta hiện tại thân phận, khó xử một người bình thường thật sự là không tốt là money bằng không cứ như vậy thôi bỏ đi. Hắn đánh chính là ta không có cảm thấy có cái gì yêu cầu báo thù địa phương, lúc ấy chính mình đánh không lại. Rốt cuộc đối phương người quá nhiều, tuy rằng Tôn Sách có hại. Những người này cũng không có chiếm được bao lớn tiện nghi. Dù sao sự tình đã qua đi, chính mình thương thế cũng không phải thực nghiêm trọng, không có gì tất yếu lại động thủ. Đường Vũ Đường Quán xuống tay, ngươi cùng ta nói, ta cũng không có cách nào, La Cẩn Du, La Gia đều không phải Đường Vũ Đường một câu, là có thể đủ thay đổi. Nếu La Cẩn Du có cái này ý tưởng, ai ngăn cản phòng chừng đều không có dùng. Lại cùng bọn họ không có quan hệ, Đường Vũ Đường cảm thấy không có gì tất yếu đi quản. Đại gia tộc chi gian, có một ít phân tranh là phi thường bình thường, cảnh sát rất nhiều thời điểm, cũng chỉ có thể đủ mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Sự tình gì đều đi quản, đừng nói cảnh sát không có như vậy đại tinh lực, cũng không có như vậy đại quyền lợi, không nháo ra mạng người, nhân gia không tới tìm. Tình duyên thừa nhận như vậy cái gọi là xử phạt, bọn họ muốn thật là ra mặt, đó chính là xen vào việc người khác, đại gia tộc có thể đối toàn bộ thành thị sinh ra ảnh hưởng. Nhưng tuyệt đối thực không nhỏ, Tôn Sách trầm mặc xuống dưới, Tiểu Vương là hoàn toàn không nghe hiểu, những người này nói được những lời này là có ý tứ gì. Tựa hồ là muốn tìm người này phiền toái, mà người này bộ dáng. Lại giống như không có gì khởi tố tính toán, ngươi đừng ăn này đó đối với ngươi không có chỗ tốt, nhìn Tôn Sách muốn đi ăn thịt bò. Tiểu Vương không nói hai lời, liền ngăn trở Tôn Sách ý tưởng, Tôn Sách chớp chớp mắt, ta đây ăn hải sản tổng được rồi đi, hải sản cũng không được. Ngươi hiện tại miệng vết thương yêu cầu khôi phục, chờ đến miệng vết thương chậm rãi khôi phục, ngươi lại ăn ta cũng không có ý kiến. Ta ở bên này, ngươi hiện tại liền tuyệt đối không thể ăn, ăn chút thức ăn chay đi, ăn chút thịt gà cũng đúng, Tôn Sách tạp chập lưỡi. Cảm thấy bị thương là một kiện thống khổ nhất sự tình. Chu Văn nhịn không được cười ra tới, các ngươi thật là có thể làm một đôi a, giám đốc nhìn bên này. Tựa hồ không có chính mình sự tình, liền trực tiếp mang theo người đi rồi. Kiều Phạn Âm cấp Nguyệt Linh Long cầm một khối bò bít tết. Cẩn Du đã biết, ngươi khẳng định là tránh không được quá độ quan tâm Ni, này cũng không có cách nào. Ta mang thai lại không phải cái gì không tốt sự tình. Bọn họ biết cũng là hoặc sớm hoặc vãn, Tôn Sách ăn không hết hải sản, đem cái kia cho ta ăn đi. Tôn Sách ăn chút bò bít tết hẳn là có thể, Tiểu Vương thái độ thực kiên quyết. Làm miệng vết thương tốt mau một ít, chính là không thể ăn này đó, kỳ thật cũng không có như vậy nghiêm trọng. Chỉ là Tiểu Vương cảm thấy thực nghiêm trọng, Tiểu Vương cảm thấy, lúc này ăn cái gì, đối Tôn Sách đều là không tốt, sợ Tôn Sách thương thế trở nên nghiêm trọng, không có như vậy nghiêm trọng. Tiểu Vương ngươi là một cái pháp y, có phải hay không không quá minh bạch này đó a? Như thế nào không rõ? Ta phía trước cũng đều là học tập quá hảo đi, ta tổng sẽ không hại hắn, nghe ta khẳng định không sai, Tôn Sách, ta không cho ngươi ăn không ăn đi, ta liền đĩnh ngươi một câu, không ăn cũng sẽ không ăn. Lại không phải cái gì đại sự, Tôn Sách an ủi vỗ vỗ Tiểu Vương phía sau lưng. Các ngươi nói La Cẩn Du làm sao vậy, đã biết ta mang thai sự tình, những người này hành động. Sẽ làm ta cảm thấy ăn không tiêu đi, Đường Vũ Đường đương nhiên nhìn bối Kha Mạc. Ngươi là La cũng con gái nuôi, Người mang thai hắn đương nhiên muốn quan tâm Ân Nhi, là cũng như vậy thích Bối Kha Mạc. Khẳng định cũng sẽ thích Bối Kha Mạc hài tử. Tiêu Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc xoa xoa miệng, cho nên nói, không biết có phải hay không chịu nổi. Từ ta nhận thức La Bá Bá bắt đầu, liền không có nhìn đến quá La Bá Bá. Sẽ như vậy thích một người, chính mình thân nhi tử đều sẽ bởi vì phạm vào sai lầm. Mà không nghĩ muốn thừa nhận, như vậy có thể cỡ nào thích người khác đâu. Chính là sự thật cứ như vậy đã xảy ra, là cũng đặc biệt thích Bối Kha Mạc, vượt qua thích chính mình hài tử. Có thể là bởi vì Bối Kha Mạc thông minh, cũng có thể chỉ là bởi vì cái gọi là mắt duyên. Có chút người ngươi xem ánh mắt đầu tiên cảm thấy hảo. Hắn thế nào ngươi đều sẽ cảm thấy hảo, nếu ánh mắt đầu tiên không tốt, thế nào ngươi đều sẽ cảm thấy không tốt, là cũng có thể chính là như vậy một cái, đặc biệt chú trọng mắt duyên người. Điều này cũng đúng, là cũng xác thật là thật sự thực quan tâm Kha Mạc. Nhìn Kha Mạc ánh mắt đều không giống nhau, Đường Vũ Đường tựa hồ nghĩ tới. Lúc ấy là cũng giống như hy vọng, làm Bối Kha Mạc gả cho La Cẩn Du tới. Nếu không phải Kiều Vũ Tư, Bối Kha Mạc, Kiều Phạn Âm cùng La Cẩn Du đều không đồng ý, khả năng hiện tại sự tình liền thành, La cũng cảm thấy, chính mình thân phận địa vị, có như vậy một cái con dâu là bình thường, chính mình nhi tử cũng không có gì địa phương, so ra kém Kiều gia Kiều Phạn Âm Nhi chỉ là Bối Kha Mạc chính mình không đồng ý. La Cẩn Du cũng khẳng định không có khả năng đồng ý. Hiện tại Bối Kha Mạc mang thai, làm không hảo là cũng sẽ có cái gì tân ý tưởng. Chu Văn cảm thấy rất buồn cười. Các ngươi cảm thấy, bị kẻ có tiền quan tâm, là một kiện thực buồn giàu sự tình. Hiện tại rất nhiều người, chính là đều thực hy vọng, chính mình có thể là kẻ có tiền đâu. Xã hội này, tiền tài quá vạn ác, đương nhiên cũng thật tốt quá, ai đều không thể tưởng tượng. Như vậy một cái trong thế giới, nếu chính mình không có tiền sẽ là cái dạng gì tình huống? Quá sẽ cỡ nào thảm, sinh hoạt sẽ cỡ nào bước đi duy gian? Kiều Phạn Âm sửa sang lại một chút Bối Kha Mạc đầu tóc. Ngươi nếu muốn tránh một chút, ta cũng không phải không có cách nào, muốn chạy thoát một đại gia tộc đuổi bắt. Phương pháp tốt nhất, chính là làm một cái khác đại gia tộc hỗ trợ. Nếu ai có thể đủ tránh đi La gia tai mắt, như vậy khả năng chỉ có Kiều gia có thể làm được. Phía trước khả năng còn có rất nhiều người, mà hiện tại những người này đều bởi vì một cái án tử mà vĩnh viễn biến mất. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, đều là nhà mình người, không thể nói là tránh một chút, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, nhà ta còn ở nơi đó. Cha nuôi cũng biết ta chạy không xa là mần ni huống hô ta lại không phải làm chuyện xấu. Đắc tội La gia, không có làm xảy ra chuyện, lại nói chuyện gì tránh thoát tránh một chút đâu. Tôn Sách ăn thanh đạm đồ ăn phẩm, nhìn người khác ăn cái gì, thèm đến muốn mạnh, Nề Hà bên cạnh có Tiểu Vương nhìn, Đường Vũ Đường cho Lục Tiểu Vũ một ánh mắt, Lục Tiểu Vũ lại nhìn Chu Văn, đều cảm thấy hai người kia rất có ý tứ. Ho khan một tiếng, Đường Vũ Đường bắt đầu lại nói tiếp, phía trước bọn họ kế hoạch đi địa phương, đi địa cung, xem người chết sao, đều là đã chết thật lâu chết người đi, người chết có cái gì đẹp, ta mỗi ngày đều xem monster hơn nữa ta xem vẫn là mới mẻ. Không nhất định là cái dạng gì tử vong phương thức, Chu Văn nhịn không được che miệng quay đầu đi. Thiếu chút nữa phun ra tới, Đường Vũ Đường nhướng mày. Ta nói cái gì tới? Hắn phản ứng đầu tiên, khẳng định chính là đi xem thi thể, Lục Tiểu Vũ đành phải đem địa cung ý nghĩa. Lại một lần giải thích một chút, Tiểu Vương lúc này mới minh bạch, chính là đi xem những cái đó cổ xưa đồ vật bái, Tôn Sách nhưng thật ra rất có hứng thú. Chúng ta lão tổ tông lưu lại đồ vật, hiện tại là hẳn là nhìn xem monster địa cung nếu như vậy nổi danh. Như vậy ngày mai đi người, có thể hay không rất nhiều a? Trước nhìn xem như thế nào qua đi, đừng đến lúc đó không biết là tình huống như thế nào. Tại chỗ đảo quanh liền không hảo, đúng rồi Kha Mạc, nếu ngươi nhận thức cái kia quán ba giám đốc, có thể cho hắn mang theo chúng ta qua đi, mặc kệ có phải hay không thành thị này người, hắn đều hẳn là đi vào nơi này không chỉ là một năm đi, cái này đề nghị. Làm Lục Tiểu Vũ trước mắt cũng là sáng ngời. Đúng vậy, có thể xem như chúng ta nửa cái hướng dẫn du lịch. Nếu đi vào nơi này thời gian không ngắn, địa cung đi như thế nào? Chúng ta hẳn là nhìn cái gì? Hắn khẳng định là biết đến, Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc. Muốn biết Bối Kha Mạc là có ý tứ gì? Rốt cuộc tìm không ra người kia, vẫn là muốn Bối Kha Mạc nói mới tính. Các ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta ăn cái gì thời điểm không có nghe được, chính là nói. Có thể hay không tìm cái này quán ba lão bản, làm hắn mang theo chúng ta qua đi nhìn xem monster, Bối Kha Mạc vô tội nhìn hắn. Có cái gì không thể? Lục Tiểu Vũ hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Người này rốt cuộc mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì? Trước kia nói chuyện dễ dàng như vậy, hiện tại như thế nào nói chuyện như vậy khó khăn đâu. Nếu phía trước có người cùng hắn nói, người này là Bối Kha Mạc, Lục Tiểu Vũ khẳng định sẽ không tin tưởng. Đường Vũ Đường ho khan một tiếng, đây là hỏi một chút ngươi. Rốt cuộc đây là La Gia người đương hướng dẫn du lịch cũng không có gì không được. Làm hắn hỗ trợ đi, Tiểu Vương ăn một phần bò bít tết. Không hiểu dò hỏi, yêu cầu hướng dẫn du lịch sao? Đi xem rồi nói sao? Chỉ là muốn dò hỏi một chút, hẳn là muốn như thế nào qua đi? Ta cảm thấy chúng ta không cần hướng dẫn du lịch, những người này một cái so một cái thông minh. Xem một cái địa cung, có cái gì yêu cầu hướng dẫn du lịch? Bên này địa cung, cũng không phải cái loại này đặc biệt đại. Phòng chừng có một hai cái giờ là có thể xem xong rồi. Muốn hướng dẫn du lịch cũng bạch muốn. Giám đốc nghe được cái này đề nghị lúc sau, vui vẻ tiếp nhận rồi bọn họ yêu cầu. Sáng sớm hôm sau, quán ba giám đốc liền lái xe mang theo bọn họ đi tới địa cung nhập khẩu. Sở hữu phí dụng đương nhiên không cần bọn họ mấy cái chính mình lấy. Tiểu Vương vẫn là cảm thấy thật ngượng ngùng. Đi vào nơi này ăn trụ đều không cần chính mình tiêu tiền. Ngoạn nhi tự hồ cũng không cần. Phía trước vốn dĩ Tiểu Vương còn muốn đi quán ba ngoạn nhi một vòng. Kết quả gặp thật không tốt sự tình. Đi vào nơi này mấy ngày nay, cái gì tiền giống như cũng chưa hoa. Chỉ là ở bên ngoài ăn một bữa cơm mà thôi. Như vậy không tốt lắm đâu. Ta ra tới cái gì tiền cũng chưa hoa. Hết chương.